Các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Đừng gọi nhau là người yêu cũ, anh nhé. Phải mạnh mẽ hay là đủ vô tình để từ bỏ hết thảy hồi ức đau đớn? Có lẽ khi người ta đã đủ đau, người ta sẽ đủ vô tình để vứt bỏ tình cảm đã gắn bó, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại. Lại một mùa nữa đi qua, em gọi tất cả bốn mùa trong thành phố này bằng một cái tên: mùa cô đơn. Mùa cô đơn, mùa trông chênh, mùa tê buốt, mùa lạc lõng, mùa quạnh hiu, là mùa khi không còn anh nữa. Người ta bảo thành phố này tìm cái gì cũng thấy, duy chỉ lạc mất nhau là tìm hoài chẳng thấy nữa. Em đã từng không tin điều đó, cố gắng để phủ nhận với mình nỗi sợ mất anh, để tự tin nói với anh rằng anh chẳng thể nào bước ra khỏi thành phố của em đâu. Một ngày, bước chân đơn độc trên thành phố đông người, em chợt nhận ra thành phố bé nhỏ như lòng bàn tay, nhưng lạc mất anh rồi. Bao năm qua, em đi mãi, đi hoài, chẳng thể nào vượt qua nổi nỗi nhớ anh. Mùa không anh là những ngày tháng tư, hoa loa kèn xanh mướt thành phố, em lang thang một mình. Đường phố rộng dài, người đông và lòng chật chội, em chỉ biết thầm thì hát một vài giai điệu đã quen thuộc như hơi thở. Và anh lại nhớ những giờ em đã đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm báo giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Thành phố này cái gì vẫn cứ thế, cứ mãi sôi động, dường như chẳng bao giờ biết đến nỗi nhớ của em, nỗi buồn của em khi anh ra đi. Chiều nhạt nắng, góc phố quạnh vắng, em chẳng biết mình phải dựa vào đâu, cứ lạc lõng, chơ vơ, chẳng biết mình sẽ đi đâu. Vì thiếu anh rồi, bốn mùa, những góc phố giờ nơi đâu cũng lạnh lẽo thế thôi. Ừ thì em cứ tự nhủ, chúng mình vẫn đang sống chung dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, chỉ là không thể chạm vào nhau nữa thôi. Đôi lúc em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rồi tự hỏi, bầu trời nơi ấy của anh có đẹp không? Có đẹp như khi hai đứa chúng mình ở đây, cùng nhìn lên trời rồi bật cười như hai tên ngốc. Chắc là anh sẽ không nhớ nữa đâu, vì bên anh giờ đã là một thành phố khác, một bầu trời khác và một con người khác, không phải em. Mùa không anh là mỗi khi bước trên đường, nhìn thấy một bóng dáng người lướt qua trông giống anh, em điên cuồng đuổi theo. Người ấy biến mất, còn em tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên đường và khóc nức nở. Mùa không anh là mỗi khi em nhìn lại những bức hình cũ chụp chung chúng mình trên những con đường ấy, em chỉ biết ôm lấy mình, nghẹn ngào trong nỗi nhớ về một người đã xa mái, xa mái. Mùa không anh là mỗi khi nhìn đôi lứa quàng vai nắm tay bước trên đường, em lại tự nhủ vô cớ, cứ cố gắng mỗi ngày rằng mình hãy cứ nhớ ít đi thì kỷ niệm về anh cũng lùi về xa xa thôi. Nhưng biết làm sao được hả anh? Anh có thể xa, còn em thì vĩnh viễn ở lại. Em làm sao có thể bước qua những con đường, những góc phố với những ký ức về anh mà thôi không thổn nhớ, thôi không rơi nước mắt buồn thương. Em giống như cục tẩy, từng ngày cố gắng tẩy đi một chút nỗi nhớ anh. Tẩy mãi, cuối cùng cũng chẳng biết mình đã xóa đi được bao nhiêu bóng hình. Nhưng cục tẩy cứ ngắn đi, niềm tin đã vụn vỡ mà tổn thương vẫn còn đó. Tưởng mình đã hết nhớ, hóa ra chỉ là cố không nhớ để mà quên. Tưởng mình không đau, hóa ra chỉ là giả vờ, mình vẫn ổn để không thảm hại, đáng thương trong mắt anh đấy thôi. Anh à, có phải tàn nhẫn quá không? Khi hai người từng yêu nhau tha thiết, từng một thời quen thuộc như máu thịt, rồi cũng đến một ngày gọi nhau bằng ba từ người yêu cũ. Những gì muốn nhớ, đến cuối cùng lại không thể nhớ. Những gì muốn quên, đến cuối cùng lại không thể quên. Tái vòng tròn luẩn quẩn ấy rồi sẽ gặp lại biết bao lần mới có thể vứt bỏ. Càng trở lớn, càng không còn dũng khí để yêu thương, sợ phải yêu một người mới, bởi đến cuối cùng lại gọi nhau bằng người yêu cũ, phải không anh? Em ghét lắm, ghét phải gọi anh bằng từ người yêu cũ. Chỉ có thể thêm một từ thôi mà đã không còn thân thuộc về mình nữa rồi. Nên anh nhé, mình sẽ gọi nhau bằng người xưng, để khi mình gặp lại, em không còn cảm thấy đau khi gọi anh hai tiếng người yêu, mà biết rằng hai tiếng đó đã cũ từ rất lâu rồi. Ừ thì thôi, mình cứ gọi nhau là người xưng, để tránh cho nhau những rắc rối về sau này, để anh không cảm thấy khó xử, phải ngập ngừng khi giới thiệu với em với tư cách là người yêu cũ. Với người ấy của anh khi chúng ta gặp mặt vào một ngày nào đó bất chợt trên đường. Tận cùng của hạnh phúc chưa bao giờ là lời chúc phúc của ai đó đã bỏ rơi mình, nhưng tận cùng của nỗi đau chưa chắc là sự ra đi của một người. Em rồi cũng đến lúc học được cách thôi nhớ về anh, chỉ là nhanh hay chậm, nên mình cứ gọi nhau là người dưng, để em còn có thể mỉm cười cầu chúc cho anh hạnh phúc. Còn em sẽ đến một ngày thôi đau, nỗi đau người yêu cũ anh nhỉ, người lớn cô đơn. Thế giới của tôi nhỏ lắm, nhỏ đến mức mỗi người bước vào hay ra đi, tôi đều nhớ rất rõ. Thế giới của người rộng lắm, rộng đến mức bước chân tôi đã rời đi đã lâu, người vẫn chẳng hay. Thế giới của tôi, chiếc bóng là bạn. Thế giới của người, chiếc bóng là bè. Chiếc bóng nào rồi cũng sẽ bỏ người đi. Người và tôi trong thế giới rộng hay hẹp đều sẽ đến lúc chỉ còn lại một mình. Có rất nhiều lúc tôi khóc không phải vì buồn, tôi chỉ muốn nước mắt được rơi tự do để trôi tuột đi hết những câu chuyện đã qua còn lưu lại trong lòng. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình, cô đơn lâu ngày có thấy mệt mỏi không? Làm việc một mình, trở về một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình, đi dạo một mình, tất cả đều một mình. Tôi nghĩ cô đơn đã trở thành một thói quen, buồn vui chỉ đều tự mình cảm nhận. Nỗi cô đơn làm người ta thu mình, nhưng càng thu mình, người ta càng đơn độc. Đơn độc dần dần trở thành chiếc áo quen thuộc người ta phải khoác lên mình mỗi ngày, cởi bỏ nó cũng giống như mất đi một kết giới an toàn. Tôi có một vài mối quan hệ nhưng chẳng đủ thân thiết để những lúc buồn chán có thể tìm đến nghe họ hỏi han. Còn mình được gục lên vai họ mà khóc cho nước mắt rơi ướt đẫm những nỗi buồn, sau đó có thể từ từ mà quên lãng. Vì không có ai nên nỗi buồn của tôi cứ nghẹn lại, đặc quánh như dòng sông không đổ được về biển lớn, mãi mãi gầm thét trong núi bi ai, cô độc chìm sâu vào trong lòng. Dòng sông đã nuốt vào trong bao nhiêu nước mắt để rồi nỗi buồn đục ngầu lòng sông. Tôi đã nuốt vào trong bao nhiêu nỗi buồn để nước mắt hóa thành những nụ cười như gai xương rồng đâm vào lòng đau buốt. Cô đơn lâu ngày người ta sẽ không còn cảm giác, chỉ thấy mình cô độc mà mình mẽ, yếu đuối mà mình mẽ. Vì không mình mẽ, họ sẽ buồn với ai. Họ ngã đứng dậy, tựa như con lật đật, theo quán tính mà bật dậy. Xấu mệt nhoài cũng chẳng thể cho mình được phép nằm im, chờ ai đó đến đỡ dậy. Nên mình mẽ ấy mà, nó chẳng phải là tố chất bẩm sinh gì cả đâu. Chẳng qua vì cô đơn mà tôi luyện cho mình một chiếc áo mảnh mẽ để sinh tồn đấy thôi. Nhưng mặc kệ người ta vẫn nhìn người, những người cô đơn như tôi bằng sự thương hại, khinh ghi, coi ghi về đời sống buồn chán của những kẻ lập dị bất thường, tôi thấy cuộc sống vẫn ổn theo một cách nào đó. Kể cả khi làm việc từ hài lòng về bản thân, tôi không có nhiều mối bận tâm nên có thể thảnh thơi làm những điều mình thích, quan tâm đến mình, thấu hiểu mà từ bi với bản thân sâu sắc. Cuộc đời là những hội ngộ và chia ly. Hội ngộ thì vui, chia ly thì buồn. Buồn vui cũng chỉ là cảm giác, nên người đến hay người đi cũng chỉ có một mục đích thế thôi. Vui thì đến, buồn thì đi, còn lại mình ta. Buồn hay vui vẫn cứ một mình. Suy cho cùng, con người tìm đến các mối quan hệ như là tình bạn, như là tình yêu đều chỉ mong bình yên một đời. Mà bình yên cũng chính là một dạng của hạnh phúc. Một mình hay nhiều mình, cái cuối cùng thì vẫn là vì mình mà vui. Hạnh phúc một mình có khác gì so với những kẻ khác, thắng thua, được mất, đi trước đến sau, đến cuối đường còn lại một mình. Vì nhân hay người tầm thường vẫn chỉ hơn nhau hai chữ bình yên, nên tôi thấy mình có thể an nhiên trong núi cô đơn cũng là một hạnh phúc. Tôi hài lòng về núi cô đơn của mình như hài lòng về bản thân. Ít ra thì tôi hiểu được chiếc bóng của mình muốn gì. Lúc buồn, người ta sẽ làm gì? Khi buồn, tôi thường im lặng. Nhiều năm trước, lúc buồn, tôi thường làm nhiều chuyện, có vẻ rất khờ. Bây giờ thì khi buồn, tôi lại thấy mình rất tĩnh lặng, giống như một mặt hồ phẳng lặng, soi tỏ bóng mình trong đó. Chỉ vậy thôi, những nỗi buồn bình thản, đôi lúc tôi cũng nghĩ nếu tôi tìm đến một ai đó để chia sẻ với họ những nỗi buồn của mình, thì những nỗi buồn của tôi có khác đi không? Tôi không biết, vì tôi không có ai để xảy đến khi buồn, hoặc cũng có thể là tôi có rất nhiều nhưng tôi không muốn đem nỗi buồn của mình làm câu chuyện tầm phào với ai. Chia buồn là một cách gánh nặng, hay cả khi người ngồi nghe là những người bạn đã thề nguyện sống chết vì mình. Nhưng tôi thì tin hơn, người lớn sẽ không có nhiều mối quan hệ sâu sắc như thế đâu. Bất kể mối quan hệ nào cũng cần có một lý do để tồn tại, và sống chết là điều người lớn nói ra để làm vui lòng người nghe, vậy thôi. Những mối quan hệ trong cuộc đời thường có hai dạng, quen hoặc không quen. Chữ thân đối với người trưởng thành mà nói chỉ để nói về gia đình. Có lẽ là họ là người lớn rồi nên người ta nhận ra những điều mà họ làm không phải vì nghĩa tình của một tình bạn đẹp có thể sống chết vì nhau nữa, mà là sự trao đổi qua lại của lợi ích. Việc giữ mối quan hệ quen biết trên danh nghĩa tình bạn cũng là vì chẳng ai muốn đứng một mình. Thế nên người lớn kết bè chứ không phải là kết bạn. Người lớn cô đơn nên người lớn không có bản thân. Việc nói ra một nỗi buồn khó hơn là giữ lại trong lòng. Nhưng là người lớn thì phải học cách chấp nhận là điều đã quen. Những ngày buồn bã, giấu bước chân quanh quanh trên đường, có vô định cũng chẳng tệ hại bằng việc cố gắng tìm một người có thể lắng nghe mình, rồi lặp lại những lời khuyên nhạt nhẽo như một cỗ máy. Hoặc phải mệt mỏi tìm trong danh bạ dài ngoằng những cái tên thân đến hơi quen, nhưng tất cả đều im lìm, lành léo. Ai cũng bận và ai cũng buồn những nỗi buồn riêng. Là người lớn thì cô đơn, là người lớn thì buồn đều rất lặng lẽ, tất cả đều là bình thường, người lớn sống bình thường vậy đấy. Nhưng khi mọi thứ không còn bình thường nữa, những nỗi buồn ấy sẽ tan đi hay ẩn sâu vào trong lòng. Những con sóng cứ ngục xuống tận đáy sâu, bốn bề vẫn phẳng lặng mà cồn cào quản thắt chẳng thể nguôi. Càng lớn tuổi dần, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản, và càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Sự đơn giản đó khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lồng lấy để check-in một cái cho bằng bạn bè. Họ thích ở nhà tự nấu nướng. Đó là khi người ta không còn thích đến rạp phim để xếp hàng coi bằng được một bộ phim đang hot, dư luận đang ồn ào. Họ nằm ở nhà, chọn một bộ phim sau khi xem kỹ nội dung và nghiền ngẫm trọn vẹn bộ phim bằng cảm xúc chân thật nhất. Đó là khi người lớn không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều mình mà tẻ nhạt. Họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, một mình mà yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản. Đó là khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật. Thay vì chọn một phong cách loè loẹt, rườm rà, họ yêu thích sự đơn giản. Không cần cầu kỳ với vòng vèo, với những bộ áo quần hàng hiệu. Họ chọn sự tối giản bằng mái tóc xóa, một bộ cánh nhá nhằn hợp với vóc dáng, với khuôn mặt tươi tắn, nhẹ nhàng, với mùi hương tự nhiên, sự quyến rũ mà họ có toát ra từ thần thái và trí tuệ. Đó là khi người ta thay vì nói oang oang về bản thân trong đám đông, cố chấp gạt bỏ những cái tôi khác, họ học cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn là hờn trách. Họ vui vì đã chạm tới sự đơn giản, không phải vì sự cầu kỳ cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia, vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối. Vì sự thật, vì không sợ ánh sáng không thể chạm đến. Vì sự đơn giản thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình. Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ tranh vinh nhưng không cô độc. Có rất nhiều, đó là khi con người nhận ra họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên. Đứng qua tuổi 24, con người ta sẽ chẳng còn thể sống những ngày yên ổn được nữa, bởi vì tuổi trẻ đã bỏ họ đi từ lúc nào rồi mất. Những ngày tháng còn lại